Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 5, gia nhập tập đoàn, gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, Hạ Tử Hy liền đến tập đoàn Vân Duệ báo danh. Tập đoàn Vân Duệ cũng nắm rõ lai lịch của Hạ Tử Hy, cho nên đối với cô vô cùng khách sáo và lễ phép. Hạ tiểu thư, hoan nghênh cô gia nhập tập đoàn Vân Duệ. Chị Trương phòng nhân sự vừa đưa tay vừa cười nói với cô. Hạ Tử Hy cũng cười đáp lại và đưa tay bắt tay với chị Trương. Không ngờ Hạ Tiểu Thu vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp đến như vậy. Chị Trương khen ngợi, Hạ Tử Hy vừa cười vừa không quên nói những lời nịnh nọt. Chị Trương cũng vậy, còn trẻ như vậy mà đã nắm giữ chức vụ giám đốc phòng nhân sự rồi. Nói lời hay, dù sao cũng không khiến người ta ghen ghét. Đây chính là quy tắc thương trường. Chị Trương cười cười, đi nào, để chị dắt em đi đến phòng thiết kế. Hạ Tử Hy gật đầu. Sau đó hai người liền cất bước đến khu vực phòng thiết kế. Vừa bước vào phòng, chị Trường liền vỗ vỗ tay nói mọi người tạm ngưng công việc trong tay trong chốc lát để tôi giới thiệu cho mọi người làm quen với một vị đồng nghiệp mới. Sau đó, các đồng nghiệp phòng thiết kế liền tạm ngưng công việc ngước mắt lên nhìn về phía chị Trương và Hạ Tử Hy. Giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Tử Hy, cô ấy mới vừa từ London trở về, sau này sẽ gia nhập vào phòng thiết kế cùng làm việc với mọi người. Phòng thiết kế vừa có nam vừa có nữ, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy lớn lên xinh đẹp như vậy, đều không nhịn được mà nhìn chăm chú vào cô ấy. Hạ Tử Hy khiêm tốn mà đứng phía sau chị Trương, trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ càng khiến người ta nhìn vào càng không thể nào ghét cô được. Lúc này, chị Trương dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ý bảo cô tiến lên, chào hỏi với mọi người. Hạ Tử Hy bước lên, nhìn vào các đồng nghiệp mà nói, chào mọi người, em tên Hạ Tử Hy, hy vọng sau này sẽ được mọi người giúp đỡ và hướng dẫn. Hoan nghênh lúc này chợt có một người lên tiếng. Hạ Tử Hy liền nhìn về hướng người đó mà mỉm cười. Phòng thiết kế của chúng ta lại có thêm một cô gái xinh đẹp rồi. Một nam đồng nghiệp cũng lên tiếng. Chị Trương và Hạ Tử Hy cùng cười, nói đúng vậy, phòng thiết kế của chúng ta toàn bộ đều là trai xinh gái đẹp. Sau khi nghe chị Trương nói như vậy, cả phòng thiết kế cũng trở nên thoải mái hơn không ít. Chị Trương lên tiếng gọi một người, khả khả, Hạ Tử Hy vừa mới đến, có rất nhiều thứ không rõ, sau này em hãy thường xuyên giúp đỡ cô ấy nhé, chị Trương dặn dò. Khả khả là một người phụ nữ vô cùng thời trang, trang điểm vô cùng đẹp mắt, cô nhìn chị Trương sau đó gật đầu, được em biết rồi. Chị Trương liền nhìn sang Hạ Tử Hy, còn em lát nữa chỉ cần đến phòng tổng giám đốc báo danh là được rồi. Hạ Tử Hy gật đầu, được rồi, em làm việc đi, chị quay về trước đây. Chị Trương nói, vâng, Hạ Tử Hy gật đầu, có thể xem như cô đã chính thức gia nhập vào tập đoàn Vân Duệ, cô gái tên Khả Khả cũng xem như dốc lòng dốc sức, có bất cứ điều gì không rõ đều hết sức nhẫn nại mà hướng dẫn cho Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy nhìn cô ấy, nói cảm ơn chị Khả Khả. Khả Khả cũng mỉm cười, nói không cần khách sáo, sau này có bất cứ gì không hiểu, đều có thể đến hỏi chị. Hạ Tử Hy gật đầu, vâng ạ, được rồi, em làm việc đi, chị cũng phải tiếp tục công việc đây. Vâng, bữa sau em mời chị ăn cơm, không vấn đề gì, sau khi Khả Khả rời đi, Hạ Tử Hy ngồi tại vị trí của mình, nhìn khắp xung quanh, đối với môi trường. gocchuyenaudio.com, làm việc của tập đoàn Vân Duệ cũng khá hài lòng, sau đó, Hạ Tử Hy liền bắt tay vào làm việc. Buổi trưa, Khả Khả bước đến, Tử Hy, cùng nhau đi ăn cơm đi, sẵn tiện chị dẫn em đi tham quan xung quanh luôn. Hạ Tử Hy vừa thấy Khả Khả liền lập tức đóng lại hồ sơ, được ạ. Cùng đi ăn cơm nào. Hai người vừa cười nói vừa đi đến nhà ăn của tập đoàn Vân Duệ. Cách chương.